bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Mami của tôi sẽ giành. Góc truyện audio.com. Chấm, chiếc xe Land Rover màu đen lao như bay trên đường, liên tục vượt mấy đèn đỏ. Cảnh sát giao thông đuổi theo phía sau, yêu cầu xe phía trước mau chóng đỗ vào lề đường. Ngoài xe vang lên yêu cầu từ cảnh sát giao thông, nhưng Cận Chi Dực mất tiếc tai ngơ. Anh ta nghiêm mặt nhìn chằm chằm con đường phía trước. Chết tiệt, anh ta tháo tai nghe Bluetooth ra, vứt mạnh lên ghế lái phụ. Không gọi được cho anh, cũng không gọi cho Cổ Niệm được. Rốt cuộc anh ấy đang bận việc gì? Bàn tay nắm vô lăng bất giác siết chặt lại, sắc mặt càng thêm khó coi. Két, xe dừng trước cổng bệnh viện. Cận Chi Dực mở cửa xuống xe, đang định đi vào bệnh viện. Xe cảnh sát theo sau cũng dừng lại. Hai cảnh sát giao thông bước từ trên xe xuống, chạy tới cản đường anh ta. Thưa anh, đối phương vừa lên tiếng. Cận Chi Dực lập tức ngắt lời. Tôi có việc gấp, không rảnh nghe các anh nói chuyện. Đây là danh thiếp của tôi. Tối nay hãy liên lạc với tôi sau. Anh ta lấy một tấm danh thiếp trong ví ra dúi vào tay đối phương. Sau đó vòng qua bọn họ đi vào trong. Hai cảnh sát giao thông nhìn danh thiếp rồi lại nhìn nhau. Tiếp tục đuổi theo, thưa anh Cận Chi Dực đành phải dừng lại lần nữa. Quay đầu quát bọn họ. Chị dâu tôi đang cấp cứu kia kìa. Các người không thể châm trước được sao? Hai cảnh sát giao thông sững sờ. Cận Chi Dực mặc kệ bọn họ, chạy thẳng vào bệnh viện. Anh ta đi tới trước cửa phòng phẫu thuật theo sự chỉ dẫn của y tá. Cô ấy ngã từ trên cầu thang xuống, đập đầu vào tường ngất xỉu. Y tá tóm tắt tình hình cho Cận Chi Dực. Sau khi nghe xong, anh ta nhíu mày, có nặng lắm không? Chấn động não, nhưng không nặng. Hiện tại điều khá phiền toái là không thể giữ được đứa bé trong bụng. Ban đầu nghe y tá nói chị dâu bị thương không nặng lắm. Cận Chi Dực thoáng thở phào. Thế nhưng câu nói tiếp theo lại làm cho trái tim anh ta bỗng vọt lên tận cổ họng. Đợi chút, cô nói là chị dâu tôi có thai ư? Vâng, chắc là mới hơn một tháng. Bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật nạo thai cho cô ấy. Tại sao lại như thế? Cận Chi Dực vừa sốc vừa không dám tin tưởng. Đột nhiên anh ta không biết phải thông báo với anh trai chuyện này như thế nào. Đêm khuya, Cận Chi Thận gặp một cơn ác mộng rồi giật cách chương.